giống như con mèo thích bạc hà mèo. Lạc Quần tự hỏi một lát rồi mở môi nói. Ừ, vậy cậu nhất định phải cắn nhẹ một chút. Cách chương.